Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1051, tại chỗ cát. Converter Dung Kiều cầu phiếu, các hạ chắc chắn phải cùng chúng ta, tập đoàn Đế Vương Tần Thủy. Hoàng, là địch sao? Người trung niên đi về tới, mặt không cảm giác nhìn Lý Chí hỏi. Phúc suy, Lý Chí cười, tự diễu nói, chặc chặc, cũng không biết các người cái này cái gọi là tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng kiêu ngạo tật xấu. Lúc nào có thể thay đổi đổi, hoặc là vẫn là nói, các người Tây Thành Tần gia đều có như vậy tự đại tật xấu. Ta liền buồn bực, các người cảm giác ưu việt là từ đâu tới đâu. Người trung niên cũng không có cùng Lý Chí tranh cãi. Hắn mới vừa rồi đã gọi điện thoại liên lạc qua Tây Thành Tần gia, đạt được chỉ thị là trước phóng đối phương đi. Dẫu sao ở trước mặt mọi người, thật muốn đem người trẻ tuổi này như thế nào, bọn họ cũng không tốt giao phó. Tạm thời mà nói, thế giới vẫn là có trật tự. Bất kể là người bình thường vẫn là thần bí gia tộc, đều cần tuân thủ trong thế tục luật pháp. Giới hạn này không phải không người có thể phá, mà là tạm thời còn không có người nguyện ý đi đánh vỡ. Dẫu sao một cái loạn thế sẽ không so một người còn có quy tắc thế giới càng làm cho người vui vẻ. Quy không chỉ có thể hẹn thúc mình, cũng có thể ràng buộc người khác. Không có quy củ người đều là thứ liều mạng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, ở hắn trong mắt, cái này không biết tốt xấu người tuổi trẻ đã là một người chết. Tây Thành Tần gia đồ há là tốt lắm cướp. Nhìn Lam Tiểu Tiểu bình tĩnh nói, hắn chọn lựa phỉ thúy nguyên thạch có thể mang đi, còn dư lại ở nơi nào? Nói bên ngoài ý, bây giờ trước bỏ mặc Lý Chí dưới chân cái nhóm này phỉ thúy nguyên thạch, trước đi tiếp thu Ngọc Thạch Hiên trong kho hàng những thứ khác nguyên thạch. Dẫu sao Lý Chí chọn lựa những thứ này phỉ thúy nguyên thạch ở Ngọc Thạch Hiên toàn bộ trong kho hàng cũng chẳng qua là chiếm một phần nhỏ mà thôi, phần ngạch tương đối mà nói cũng không phải là quá nặng. Mà Ngọc Thạch Hiên trừ phỉ thúy nguyên thạch trở ra, còn nắm trong tay nhiều phỉ thúy liêu tử. Những thứ này phỉ thúy liêu tử mới là trọng yếu nhất. Giá cả bọn họ đã mở ra, mục đích chính là muốn móc sạch Ngọc Thạch Hiên trong tay những thứ này phỉ thúy liêu tử. Còn như giá cả không trọng yếu, sau này giống nhau tiền, không thấy được có thể mua được giống vậy cùng đáng giá phỉ thúy. Lại càng xâm nhập giải thích một chút, Tây Thành Tần gia sở dĩ đem trong tay hàng loạt tiền mặt biến thành phỉ thúy liêu tử, vật thật, nói không chừng là có xa thấy người, thấy được ngày sau hơn thiệt, muốn đem trong tay tiền mặt biến hiện thành hơn nữa bảo vệ đáng giá vật phẩm. Loạn thế vàng, thịnh thế đồ cổ, chỉ muốn cái thế giới này kinh tế trật tự loạn lên. Đến lúc đó hiện hữu tiền hệ thống có thể hay không sụp đổ, ai cũng không thể nói. Người cố ý cũng không khỏi không là sau này làm dự định. Ngọc Thạch Hiên điều không phải muốn bán trong tay nguyên thạch cùng liêu tử, mà là không bán không thể. Ở một cái, sợ rằng Ngọc Thạch Hiên người sau lưng đối với cái thế giới này nghiên cứu, nhìn cũng không thấy có Tây Thành Tần gia, tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng sau lưng mưu trí cửa như vậy sâu xa. Khẩn cầu hàng loạt biến hiện, chỉ sợ cũng không chỉ là Tây Thành Tần gia một cái. Phía sau gia nhập tập đoàn, gia tộc, chỉ sợ cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Lam Tiểu Tiểu gọi điện thoại tới, cũng nhận được trong nhà một loạt chỉ thị, cho nên diễn cảm so mới vừa rồi muốn trầm ổn không thiếu. Nghe Tây Thành Tần gia người trung niên nói, gật đầu một cái, cũng không có nói ra bất kỳ phản bác nào ý kiến tới. Lý công tử, bây giờ những thứ này phỉ thúy nguyên thạch đều là tài sản của ngươi, còn như giá cả mới vừa rồi đều đã đánh dấu tốt lắm, xin trả khoản đi. Lam Tiểu Tiểu xoay đầu lại, đối với Lý Chí bình tĩnh nói, vào lúc này, trong lòng sợ là đối với lý trí thằng nhóc này, sớm đã không có lúc ban đầu hảo cảm, không có ý nghĩa. Lý trí nhỏ giọng lầm bầm câu, trả tiền liền trả tiền sao, dù sao không tới 300 triệu mà thôi, trả hoàn thành sau này. Cái này trên 100 khối phỉ thúy nguyên thạch chính thức trở thành lý trí tài sản tư hữu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng lại không nhịn được đi lên kiều hạc. Ta tính nụ cười, chợt lóe lên, nếu như ta nhớ không lầm, Ngọc Thạch Hiên thật giống như cho tất cả mua phỉ thúy nguyên thạch khách hàng, cũng cung cấp cắt đá phục vụ, đúng không? Lý trí nhớ tới cái gì, cười hỏi. Nói để cho chung quanh rối rít nghị luận cái gì người. Nhất thời yên tĩnh lại, trợn mắt nhìn hắn, thằng nhóc này cũng quá điên cuồng điểm đi, chọc Tây Thành Tần ra, bây giờ còn không chạy mau, lại vẫn muốn ở Ngọc Thạch Hiên cắt đá. Tài không lộ ra, là một, thứ hai là hắn chẳng lẽ không muốn sống. Nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch cũng muốn tại chỗ cát. Cơ hồ tại chỗ bất kỳ một người nào, cũng không biết tên này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Làm tiểu tiểu mặt không cảm giác gật đầu nói. Không sai, chúng ta Ngọc Thạch Hiên cho khách hàng cung cấp cắt đá phục vụ. Hơn nữa còn là miễn phí. Làm sao Lý công tử muốn tại chỗ cắt đá sao? Lý trí cả nhỗng cười nói. Đúng vậy, tại chỗ cát, nhiều như vậy nguyên thạch. Ai biết bên trong có nhiều ít liêu tử, mang quá mất công, còn không bằng tại chỗ cắt ra. Nói xong, quay đầu nhìn người chung quanh, cười hỏi, mọi người chẳng lẽ cũng không muốn xem những thứ này nguyên thạch bên trong? Rốt cuộc có hay không liêu tử sao? Muốn, không biết ai kêu một tiếng. Tiếp theo ồn ào lên thanh âm liền không gảy qua, xem náo nhiệt sao? Người ta còn sợ chuyện lớn sao? Lý trí gật đầu, mỉm cười xoay đầu lại, nhìn Lam Tiểu Tiểu nói. Người cũng nhìn thấy, mọi người cũng nhiệt tình như vậy. Ta cũng không có thể rụt à. Cắt đi, đem những thứ này phỉ thúy nguyên thạch cũng tại chỗ cắt ra. Ta cũng biết, những đá này mua được để có đáng giá hay không không phải. Được, Lam Tiểu Tiểu gật đầu. Hướng không đứng nơi xa Ngọc Thạch Hiên công nhân vẫy vẫy tay. Bình tĩnh nói, giúp Lý công tử đem những đá này cũng cát. Nói xong, xoay người hướng bên trong kho hàng đi tới. Tây Thành Tần ra người đã đi vào trong chọn phỉ thúy nguyên thạch. Nói là chọn, cũng không phải quá vừa làm. Trên căn bản, ai cái nhặt 10 bên trong cũng không thấy sẽ lưu lại một cái. Anh bạn trẻ. Ta người này mặc dù kiêu ngạo điểm, nhưng là cả đời chưa từng giết người, cũng không hại hơn người, sống cũng coi là lỗi lạc. Ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Mộc Tử Hiên đi tới, vỗ một cái Lý Trí bả vai, than thở thanh nói, Lý Trí sững sốt một chút, nhìn hắn cũng cười lên, gật đầu nói, ngươi cũng có chút vượt qua ta dự liệu, mặc dù có thời điểm thao đản điểm. Nhưng cũng vẫn là coi như là một người. Khó trách Lý Tử Yến như vậy ghét ngươi, lại không cùng ngươi trở mặt đâu. Ngoặc kép, Mộc Tử Hiên nhìn Lý Trí gương mặt đó, giơ tay lên liền muốn đi lên mặt phiến một cái tát. Yên lặng chút ít, khắc chế mình không bùng nổ. Nói, Tử Yến ở chỗ này quá nguy hiểm, ta phải dẫn nàng đi. Lý Tử Yến ngay ở bên cạnh, một mực chú ý hai người đối thoại, lúc này nghe được Mộc Tử Hiên nói muốn dẫn mình đi. Cái miệng nhỏ nhắn lập tức liền vểnh, kêu nói, ta không đi, nàng muốn lưu lại cùng Lý Trí chung hoạn nan. Hai người cũng nói xong rồi, bây giờ tình hình như thế, làm sao có thể để cho Lý Trí một người ở chỗ này đâu. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười gật đầu nói, phải. Dù sao nàng lưu lại cũng không giúp được gì. Để cho Mộc Tử Hiên trước đem Lý Tử Yến mang đi. Cũng không thường không phải là chuyện tốt. Lý Tử Yến trợn mắt nhìn Lý Trí. Thở phì phò biểu đạt mình bất mãn. Mộc Tử Hiên gật đầu một cái. Cứng rắn đem Lý Tử Yến cho lôi đi. nhìn hai người một cái, Lý Chí thu hồi ánh mắt quang tới, vụng trộm đã tỏ ý qua Tiểu Lãnh, để cho nàng phái người đi theo. Vẫn là câu nói kia, Lý Tử Yến là mình mang tới, hắn phải phụ trách đem người ta dây nịt an toàn trở về. Không thể xảy ra bất trắc gì, cho nên, ngược lại cũng không sợ Mộc Tử Hiên đùa bỡn hoa dạng gì. Đem Lý Tử Yến thế nào, hắn phải có lá gan đó, cũng tuyệt đối sẽ không có cái đó mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tiuyencv.com/tuiet-nối-tse-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.